chẳng cần lo không có cơ hội nói chuyện, có thực lực thế nào cũng có cơ hội nói chuyện với nhau. Chỉ có người yếu mới không có quyền lên tiếng. Ngải Huy hỏi, cảm thấy thế nào? Sư Tuyết Mạn đáp, rất vững chắc. Cô ngần ngừ, rồi bổ sung, nhưng cô cuối đánh rất đã. Ngải Huy bật cười ha hà, thực khó tin được câu này lại buột ra từ miệng của thiết nữ, làm người ta nghĩ tới một cô bé vừa làm chuyện nghịch ngợm phá phách. Thủ vệ trên trời giận dữ, mắt muốn phun lửa. Dưới mắt bao nhiêu người, mà bị đối phương cầm cố, còn gì là mặt mũi. Bỗng có tiếng hô to, dừng tay, đám thủ vệ cứng đờ người, tiếng gọi đầy uy nghiêm kia bọn họ rất quen, là giọng của thành chủ. Bọn họ xoay người, khẽ khom, thành chủ, Kiều Mỹ Kỳ còn chưa mở miệng, hai người một già một trẻ đã bay xuống. Tuyết Mạn tỉ tỉ, hóa ra là tiểu tử nhà ngươi, giọng điệu chào hỏi vui vẻ làm Kiều Mỹ Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Chờ chút, Tuyết Mạn tỉ tỉ. Tiểu công chúa của cung phủ gọi cô gái kia là tỷ tỷ. Kiều Mỹ Kỳ đột nhiên nghĩ đến một cái tên, con mắt nhất thời trợn to. Ngải Huy nhìn lão giả mặc đồ phú quý trước mặt nhíu mày. Ngươi là, hắn mơ hồ cảm thấy đối phương nhìn hơi quen quen, nhưng không nhớ ra được đã gặp ở đâu, giọng nói nghe cũng quen quen, nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Lão giả thấy Ngải Huy không nhận ra mình thì đắc ý. Không nhận ra hả, lão đầu tử từng ăn cháo của ngươi. Ăn cháo, Ngải Huy giật bắn, con ngươi suýt nữa rơi ra ngoài. Hỏa Sơn lão đầu cười đắc ý, không nhận ra đúng không, có phải đã thay đổi rất nhiều đúng không? Ngải Huy tấm tắc, đúng là không nhận ra nha, lúc đó ngươi như ăn mày, bây giờ ra dáng ghê nhỉ, bộ quần áo. Góc truyện audio.com, này, nhìn là biết hàng cao cấp nha. Kiều Mỹ Kỳ nghe thấy mấy chữ ra dáng ghê nhỉ thì run người, ngẩng đầu nhìn Ngải Huy, như nhìn một thằng điên. Lại dám nhận xét một vị đại sư là ra dáng ghê nhỉ, lại còn là Hỏa Sơn tôn giả nóng tính lừng danh, tên này không muốn sống sao? Nhưng mà Hỏa Sơn tôn giả lại chẳng nổi giận chút nào. Hỏa Sơn tôn giả cười híp mắt, nhờ có chén cháo của ngươi, lão đầu ta khỏi sạch ám thương rồi, đã sống tốt. Sau đó có đi tìm các ngươi để trả món nợ ân tình đó, nhưng mà thôi quên đi, ha ha ha. Lão nói tỉnh bơ cứ như khỏi trả nợ cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngải Huy cũng cười, không thèm để ý, lão đầu ngươi đâu có nợ ta cái gì, lúc ấy nếu không phải nhờ ngươi canh cửa cháo đó bọn ta cũng ăn không nổi. Sư Tuyết Mạn giới thiệu với cô gái kia, đây là Ngải Huy, chúng ta đều gọi hắn là A Huy. Đây là Giao Giao, cung bội Giao, là con gái của cung thúc thúc, hồi trước chúng ta thường chơi với nhau. Cung bội Giao vội hành lễ, ngoan ngoãn chào. A Huy ca, Ngải Huy đáp lễ, Giao Giao, hắn chào cho có lễ, vì chả biết cung thúc thúc là con ma nào. Sư Tuyết Mạn nhận ra Hỏa Sơn tôn giả, giật mình. Tôn giả thay đổi nhiều quá. Hỏa Sơn tôn giả cười ha ha. Vẫn là cô gái nhỏ mắt tốt tốt hơn ngươi nhiều. Sư Tuyết Mạn kéo cung bội Giao sang một bên. Lâu Lan, đây là Giao Giao. Chào Giao Giao, ta là Lâu Lan, rất hân hạnh được biết ngươi. Hòa, Lâu Lan đáng yêu quá. Lâu Lan, ta ôm ngươi một cái được không? Được, hòa, Lâu Lan mềm ghê. Tuyết Mạn tỉ cho ôm một cái nhé. Ta đâu phải con nít như ngươi. Không được thật à, mềm ghê, thoải má ghê. Lâu Lan, sao ngươi mềm thế? Giao Giao, có hai lý do. Một là Lâu Lan là sa ngẫu, nó vốn là cát. Hai là sa hạch của Lâu Lan đang không ngừng tối ưu hóa, Lâu Lan có thể mô phỏng được chừng 3,426 loại cảm xúc khác nhau. Lâu Lan, ngươi có thể biến thành giường không? Có thể, hoành, một cái giường cát hiện ra, cùng bội Giao nhào tới kích động hẳn lên. A, êm quá đi, Lâu Lan thật là lợi hại. Tuyết Mạn tỷ, mau lên đây. Sư Tuyết Mạn có chút động lòng, nhưng sau khi liếc mắt nhìn quanh, vẫn mạnh mẽ ngừng lại, khẽ ho. Giao Giao, mau đứng lên, ngươi bộ dạng như vậy còn ra cái gì? Ta không dậy. Sư Tuyết Mạn lôi cung bội Giao lên, mặc kệ cô dãy giụa, giọng áy náy. Xin lỗi Lâu Lan, Giao Giao từ nhỏ đã rất nghịch ngợm. Con mắt Lâu Lan loan thành hai đạo trăng lưỡi liềm, không khổ cực Lâu Lan rất vui vẻ. Kiều Mỹ Kỳ đi tới trước mặt Ngải Huy, nhiệt tình nói. Không ngờ ở đây lại được gặp Lôi Đình Kiếm Huy đại danh đỉnh đỉnh, Thanh Thủy Thành ta thực sự là rồng đến nhà tôm, thực là vô cùng vinh hạnh. Tại hạ Kiều Mỹ Kỳ, là thành chủ Thanh Thủy Thành, tiếp đãi không chu đáo, thực vô cùng hổ thẹn, để Ngải Huy tiên sinh gặp phải chuyện không vui, tội lỗi. Mong Ngải Huy tiên sinh nể chút mặt mũi, cho tại hạ cơ hội được lấy công chuộc tội. Dương Vũ Sương mới vừa tỉnh dậy, nghe thấy thành chủ ăn nói khép nép thì mắt tối sầm lại, bất tỉnh lần thứ hai. Cách chương.